Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, Thiên Vương xuất thế. Chương 1141, Thiên Vương xuất thế. Giữa không trung, Lý Lão đầu hao hết thảy, bất lực hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng mà giờ khắc này, ai dám khinh thường Trường Sinh Kiếm? Trường Sinh Kiếm khách gãy Trường Sinh, từ lục phẩm gãy đến đế cấp, cửu phẩm chứng đạo tuyệt đỉnh, chạm chân thần chứng đạo, vừa vào tuyệt đỉnh, chạm tinh thần lực có thể so với thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Đây là cái thứ hai Phương Bình, đáng sợ, rung động, giờ khắc này, đám người thậm chí quên lãng thông đạo đối diện cường giả. Bàn ngạc những yêu tộc này đều sợ ngây người. Có người không có ngốc. Làm Lý Lão đầu chém giết cường địch một khắc này. Làm thông đạo bị mở ra một khắc này. Giống như U Linh. Có người hành động. Phương Bình. Đáng sợ nhất cùng giai cường giả. Không có cái thứ hai. Cũng là mọi người tại chỗ bên trong. Đáng sợ nhất cấp thánh nhân thực lực cường giả. Vẫn là không có một trong. Vô Thanh Vô Tức, là một vị có cấp thánh nhân chiến lực cường giả, không cùng ngươi chính diện chém giết, lựa chọn ám sát ngươi thời điểm, kẻ bị giết mới có thể biết sợ hãi. Tỷ như giờ phút này, ba đại đế cấp yêu tộc bên trong, ngoại trừ Bàn Ngạc cùng Hưu Sao bên trong vị cuối cùng. Giờ phút này ánh mắt hoảng sợ tột đỉnh. Nó bản nguyên đại đạo ngay tại Trường Sinh Kiếm chém giết vẫn diệt trong nháy mắt. Bị người chặt đứt, ngay tại tất cả mọi người rung động một khắc này. Phương Bình giống như U Linh, ngoại trừ bên người Phong Vân cùng Vũ Vi cảm nhận được một chút. Những người khác cơ hồ không có kịp phản ứng, mà liền tại hắn khởi hành trong nháy mắt, chặt đứt một vị đế cấp đại đạo. Như vậy đột ngột. Vị này đế tôn cấp yêu tộc, còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Trên không gian bị xé nứt, trong nháy mắt, theo sát vẫn diệt đại đạo hủy diệt, lại một đầu đại đạo bị đứt đoạn. Chết không nhắm mắt, vị này đế tôn yêu tộc, ngay một khắc này, bản thể hiện ra, một đầu to lớn vô cùng báo vằn yêu tộc. Dài đến ngàn mét chân thân, trong nháy mắt xuất hiện, tiếp lấy liền hướng ngã xuống rơi, nhỏ, chấm ngoặc kép, có người kinh hô, lời còn chưa dứt, lần nữa có một đầu yêu tộc chân thân xuất hiện, có chút giống kỳ lân, sau báo vằn yêu tộc nhỏ một chút, một vị chân thần yêu thú bị chém giết, mạnh, vô cùng cường đại, thánh nhân thực lực Phương Bình, là thật cường đại. Nhất là có chảm thần đao, có thể đột nhập bản nguyên, càng là cường đại kinh khủng, siêu việt một cảnh giới Phương Bình, giết kẻ yếu, kỳ thật cùng phong thiên nhất mạch không sai biệt lắm. Phong thiên nhất mạch là phong ấn đối phương bản nguyên, mà Phương Bình là chặt đứt đối phương đại đạo, kỳ thật không sai biệt lắm. Những này thực lực không bằng hắn người, giết phá lệ đơn giản. Đại đạo liên tiếp đứt đoạn, nhanh, quá nhanh, trong chớp mắt sự tình thôi, sợ hãi, bối rối, sợ hãi, tử vong uy hiếp, giờ khắc này, vô số cảm xúc bao phủ tất cả mọi người, Phương Bình như là tử thần, trên mặt tiếu dung, trong nháy mắt chém giết một đế một chân thần, kình thiên đại thủ rơi xuống, hai viên thánh nhân lệnh phong tỏa hư không. Chảm thần đao tái xuất, răng rác, đại đạo lại gãy, tiêu xạ mà bay thánh binh trường thương bị hắn cầm nã mà đến. Tiện tay ném ra ngoài, một vị trốn chạy chân thần yêu tộc, vừa cất bước, liền bị trường thương đánh xuyên, đính tại trong hư không, gào thét thảm thiết tiếng vang triệt vân tiêu. Kình thiên đại thủ lại rơi, to lớn vô cùng, bao trùm tất cả yêu tộc. Một tiếng ầm vang, bóp nát một vị chân thần yêu tộc. Trên không, huyết vân cũng không kịp ngưng tụ. Huyết thủy mãnh liệt mà ra. Giống như trời phá, Phương Bình giống như tại dạo bước. Giờ phút này, chỉ còn lại có hươu sao? Bàn ngạc hai vị đế cấp, cùng một vị chân thần yêu tộc còn tại. Khốn nạn, chấm ngoặc kép, vạn dặm ngoài thông đạo, gầm lên giận dữ truyền đến. Thanh âm chưa dứt, Phương Bình tiện tay chém ra một đao, đem vị kia chân thần yêu tộc bêu đầu. Một đầu to lớn kim sắc châu nước rơi xuống. Bên kia, Lực Vô Kỳ lúc này mới nhìn tới, nhiều nhãn đều trừng lớn. Chết thật nhiều yêu, đây là đồng loại chết rồi. Nó mới nhìn đến bên này, một chút cửu phẩm cảnh võ giả thậm chí cũng không có chú ý đến bên này. Chỉ nghe được kia một tiếng gầm thét. Năm vị chân thần, ba vị đế cấp, cơ hồ là trong nháy mắt. Năm vị chân thần vẫn lạc, một vị đế cấp bị giết. Danh xưng có thể chiến thánh bát đại yêu thú. Đối đầu Phương Bình, như là giấy, dừng tay, chấm ngoặc kép, thiên kiếm mấy người giờ phút này cũng mới kịp phản ứng. Lại là không có xuất thủ ngăn cản, đồ đần mới cản, để Phương Bình đánh tới. Phong Thiên nhất mạch bị hắn triệt để làm mất lòng. Điên rồi, gia hỏa này quá điên cuồng. Cái này, để Phong Thiên nhất mạch tìm hắn trả thù đi. Thiên đình có thể chờ một chút, nhìn xem thế cục lại nói. Thiên kiếm vị này thánh nhân mới phản ứng được, có thể nghĩ đến cùng có bao nhanh. Bàn ngạc vị này thô kệch tráng hán, giờ khắc này trong nháy mắt khôi phục chân thân, một đầu to lớn vô cùng cá sấu. Hưu sao cũng khôi phục chân thân, bốn vó đạp không, sợ hãi vô cùng, chết, trong chớp mắt, đều đã chết, đây chính là Phương Bình, đây chính là ngoan nhân. Trong tam giới, đương kim giết cường giả nhiều nhất ngoan nhân, chết tại Phương Bình trong tay chân thần. Đế cấp, thánh nhân tuyệt đối vượt qua võ vương, vượt qua một chút cường giả thời thượng cổ. Rất nhiều, mấy tháng này, huyết vũ không từng đứt đoạn. Mấy tháng này, đại đạo oanh minh không ngừng qua. Hưu sao hoảng sợ, Phong Thiên nhất mạch ra hỏa. Vì sao càng muốn trêu chọc vị này ngoan nhân? Điên rồi sao? Lúc này, bên tai truyền đến Phương Bình đạm mạc âm thanh. Niệm tình ngươi là Bắc Hải tọa kỵ, đi thương miêu kia, nếu không chết, ngoặc kép, hai vị đế tôn, không dễ giết. Hưu sao cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Trong nháy mắt thu nhỏ hình thể, trong chớp mắt chạy về phía thương miêu. Quát, thương đế cứu tiểu yêu. Ngoặc kép, ngáp một cái thương miêu. Giờ phút này ngáp còn không có dừng lại, liền thấy chết nhiều như vậy yêu tộc, cũng là ngoài ý muốn. Tiếp lấy mặt mèo mờ mịt nhìn xem hươu sao, rất nhanh phá không mà lên, nhảy tới hươu sao trên thân, nhặt thịt ăn. Ngoặc kép, thương miêu đã nói một câu như vậy. Lời này vừa nói ra, hươu sao giống như có qua kinh nghiệm, không nói hai lời, hướng xuống rơi đi. Cho đến lúc này, con thứ nhất bị giết báo văn đế cấp yêu thú thi thể mới rơi xuống. Thương miêu cái đuôi một quyền, một nháy mắt, đầu này đế cấp yêu tộc thi thể bị nó thu hồi. Cái khác năm vị yêu tộc, trong đó bốn vị yêu tộc thi thể hoàn hảo, cũng bị thương miêu tiện tay nhặt lên, lấy đi, cuối cùng một đầu bị Phương Bình bóp có chút vỡ vụn. Thương miêu có chút ghét bỏ, cái đuôi vỗ, trực tiếp đem thi thể đánh bay, bịch một tiếng nhập vào cấm kỵ hải bên trong. Giờ khắc này, xung quanh, một chút cửu phẩm lúc này mới kịp phản ứng. Sau một khắc, mấy vị cửu phẩm võ giả ngo ngoe muốn động, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng mà lúc này, trong biển, bỗng nhiên toát ra một tấm to lớn miệng, rảo một miệng nuốt vào kia đầu thương miêu không muốn yêu tộc thi thể. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, bản vương nhiều thông minh, đã sớm đang chờ ăn thịt. Đáng tiếc động tác quá nhanh, mèo to nhặt những thi thể khác. Bên kia, Lực Vô Kỳ trâu khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Lão Ngưu ta làm sao không nghĩ tới đâu. Bất quá, còn có một đầu đế cấp yêu tộc A. Lực Vô Kỳ vội vàng nhìn về phía bàn ngạc. Giờ khắc này, đầu này to lớn vô cùng cá sấu. Tinh thần lực điên cuồng quát ầm lên. Ngươi không thể giết ta. Ta là, cứu ta, nhị công tử cứu ta. Ngoặc kép, nó điên cuồng, quá cường đại. Phương Bình chém giết 6 vị yêu tộc. Trước sau xài không đến 3 giây đồng hồ. Tuyệt đối không có, vạn dặm xa thông đạo. Vị kia trung niên, trong miệng nó nhị công tử. Xé rách không gian xài 1 giây. Giờ phút này mới vừa đi hơn phân nửa lộ trình. Cũng xài 1 giây, muốn đuổi đến, tối thiểu còn muốn 1 giây. Trước sau cũng liền 3 giây đồng hồ. Vị cường giả này liền có thể đuổi tới. Nhưng mà, Phương Bình giết người đều vô dụng đến thời gian dài như vậy. Giờ phút này, bàn ngạc kinh hô ở giữa. Trên thân bản nguyên khí điên cuồng tràn lan ra. Hai viên thánh nhân lệnh trực tiếp trấn áp mà đến. Bàn ngạc kịch liệt giãy giụa. Điên cuồng bộc phát, Phương Bình có chút nhíu mày. 1 giây giết đế, có chuẩn bị đế cấp. Rất khó, xem ra muốn thất bại. Vị cường giả kia muốn đuổi đến. Hắn cảm nhận được, rất cường đại, tối thiểu cũng là đỉnh cấp thánh nhân thực lực. Phương Bình hơi có vẻ tiếc nuối. Đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên giật mình. Giờ phút này, bàn ngạc to lớn con mắt màu vàng óng. Bỗng nhiên mờ đi, cách đó không xa. Thường Miêu đã cưỡi hưu sau rơi xuống bọn hắn phía dưới. Mở ra song chảo, mặt mèo tràn đầy chờ mong. Nhanh rơi xuống tới, Phương Bình bật cười. Thường Miêu làm, mèo này, rất mạnh. Tại Phương Bình chảm đạo trong nháy mắt, mèo này đem bàn ngạc bản nguyên kéo đến nó mèo thế giới cho đâm chết. Thường Miêu không phải không sát sinh. Nó giết yêu tộc. Bởi vì nó cảm thấy mèo ăn cá, thiên kinh địa nghĩa, cá sấu, đó cũng là cá, Thường Miêu rốt cục mạnh đến mức nào. Nhục thân cũng nhanh đạt tới thánh nhân trình độ, mà nó bản nguyên cường đại như vậy. Có lẽ tinh thần lực so thánh nhân cũng mạnh, có thể so với thiên vương cũng có thể. Bản nguyên cùng tinh thần lực cũng là cùng một nhịp thở. Thường Miêu giết yêu không động thủ. Nó chỉ ở bản nguyên thế giới đâm chết đối phương, mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào. To lớn cá sấu thi thể vô thành vô tức rơi xuống. Thường Miêu có chút cao hứng, lại nhặt được ăn. 2 tôn đế cấp, 5 tôn chân thần thi thể, đến nỗi vừa mới thuận tiện đâm chết bàn ngạc. Thường Miêu không có chút nào cảm giác tội lỗi. Cũng không phải bản Miêu giết, lừa đảo giết. Liền xem như bản Miêu giết, đó cũng là giết cá ăn thịt, không có gì. Ầm ầm, trên không sấm sét vang dội, huyết vũ như chút nước. Chết, 8 vị yêu tộc, ngoại trừ hưu sao, cái khác đều đã chết. Giờ khắc này, Phương Bình phá không, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý lão đầu phía dưới, tiếp nhận vô lực Lý lão đầu, tươi cười nói, còn tốt. Không có rơi xuống nước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này ra, tứ phương đều im lặng. Một chút thánh nhân nhao nhao phá không mà ra. Trong nháy mắt tụ tập chung một chỗ. Kinh khủng, Lý Trường Sinh hạ xuống trong nháy mắt. Phương Bình chém giết 2 vị đế tôn, 5 vị chân thần. Giờ này khắc này, dù là vị kia vừa xé rách không gian chạy đến nhị công tử. Cũng là sắc mặt kịch biến. Phương Bình cười cười, giương tay vồ một cái, đem thánh nhân giáp trụ nắm bắt tới tay, lại đem Lý lão đầu nắm lấy thánh nhân lệnh thu nhập bản nguyên thế giới. Đón lấy, một tay nhấc lên Lý lão đầu, tiện tay hướng một chỗ hư không ném đi. Đều đâu vào đấy làm xong đây hết thảy. Phương Bình lúc này mới nhìn về phía cách hắn không đến ngàn mét vị kia trung niên. Bá đạo trung niên, phẫn nộ trung niên, tất cả mọi người an tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi, nước mưa nhỏ vào trong biển, nếu không phải huyết sắc, có lẽ còn có chút lãng mạn khí tức, nhưng mà, giờ phút này ai có thể cảm nhận được lãng mạn, trái tim băng giá, run rẩy, đây chính là Phương Bình, nhân tộc bá chủ. tam giới kẻ tàn nhẫn, nhân vương Phương Bình, trong chớp mắt, đủ để trấn áp một phương 9 vị cường giả, chết 8 vị, bao quát vẫn diệt. Hiển nhiên, Phương Bình sớm có quyết định, dù là Lý Trường Sinh giết không được vẫn diệt, hắn tất nhiên sẽ động thủ giết người. Nhìn hắn quả quyết giải quyết những yêu tộc kia, tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu, Phương Bình sớm có quyết định, hắn căn bản là không có sợ qua Phong Thiên nhất mạch. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thỏa hiệp, trên thực tế hắn làm xong chém giết Phong Thiên nhất mạch tất cả mọi người chuẩn bị. Trong hư không, Phương Bình tùy ý huyết thủy nhỏ xuống, quần áo bị nhiễm thành màu đỏ. Phương Bình cười cười, răng tuyết trắng, cũng không phải là kim hoàng. Vị này Phong Thiên nhất mạch cường giả, có thể hay không xưng tên? Ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, cười để cho người ta sợ hãi. Dù là đối diện cường giả, đã là thánh nhân đỉnh phong cảnh, sắp phá cảnh nhập thiên vương, giờ phút này cũng là nhịn không được run lên trong lòng. Hắn biết Phương Bình, có thể giờ khắc này, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, cái này, chính là Phương Bình. Trong đám người, bỗng nhiên có người nói, bá vương, ngoặc kép, trung niên nghiêng đầu nhìn lại, hô lên tên hắn chính là Phong Vân. Phong Vân đạo nhân ánh mắt quỷ dị, lẩm bẩm nói, là ngươi, năm đó xưng bá bể khổ, dẫn đầu trong biển yêu tộc đánh vào địa hoàng thần triều bá vương. Chấm ngoặc kép, trung niên, cũng chính là bá vương, nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, bên kia, Thanh Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, nàng là địa hoàng thần triều điện chủ, mà thời đại kia, phát sinh qua mấy lần bạo loạn, trong đó một lần chính là trong biển yêu tộc xâm phạm địa hoàng thần triều. Thời đại kia, trong biển cũng thành lập nên một cái lớn nhất yêu tộc cấm địa. Khi đó, Trấn Hải Sứ giống như đang bế quan, một mực không có hiện thân. Vị bá vương này thu phục trong biển rất nhiều yêu tộc, xuất lĩnh yêu tộc sát nhập vào địa hoàng thần triều, bạo phát đại chiến, vốn cho là người này đã chết. Năm đó, người này bị thần triều đỉnh cấp cường giả đánh giết, vì sao còn sống, mà hắn lại là Phong Thiên nhất mạch người. Phải biết, người này dương danh thế nhưng là nhục thân, được vinh dự bá thiên đế thứ hai, hắn lại là Phong Thiên nhất mạch người. Mà Phong Vân đạo nhân giống như biết cái gì, ánh mắt biến ảo nói, ngươi là Phong Thiên nhất mạch nhị đệ tử, kia, đại đệ tử là Loạn Thiên Vương hay là năm đó bại vào Loạn Thiên Vương chi thủ đấu thiên đại thánh? Ngoặc kép, bá vương nhìn về phía hắn, hơi có vẻ ngoài ý muốn, lạnh lùng nói, cũng là có mấy phần kiến thức. Ngoặc kép, hắn có chút ngoài ý muốn, đối phương thế mà nhận ra hắn, hơn nữa còn đoán được đại sư huynh thân phận. Giờ phút này, Phương Bình lại là bỗng nhiên bật cười. Đấu thiên, bá vương, vẫn diệt, các ngươi cái môn này nhưng còn có một vị mang chiến xưng hô môn nhân. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nước mắt đều nhanh ra. Những phe khác, lại là sắc mặt khác nhau. Trước đó không có liên hệ đến cùng một chỗ. Giờ phút này, đám người cũng là riêng phần mình nhớ lại. Mạch này, thật gan lớn, đấu, diệt, bá, chiến tứ đế, những người này giống như đều có ý tưởng. Bá vương nhìn xem Phương Bình, uy áp lay trời, chấn động hư không, ngũ trọng thiên phá, không phải là ngũ trọng thiên phá, tầng thứ 6, mơ hồ trong đó có vỡ vụn dấu hiệu, đỉnh cấp thánh nhân, có lẽ cùng trước đó Nguyệt Linh. Khác biệt duy nhất chính là Nguyệt Linh có thần khí, vẫn là hai thanh, vị này chưa chắc có, nếu không, vị này chỉ sợ không so Nguyệt Linh yếu, một vị có thể so với nhị vương, không có đột phá trước Nguyệt Linh tồn tại, vô cùng cường đại, cùng thiên vương giao thủ, cũng sẽ không lập tức rơi vào hạ phong tồn tại, Đây chính là câu cá thanh niên cảm thấy không có quan hệ át chủ bài. Hắn tại Vẫn Diệt sẽ không chết. Nhưng mà, Vẫn Diệt chết rồi, chẳng những chết rồi, mang đến 8 vị hộ đảo thần thú. Chết 7 vị, còn lại 1 vị, thành thương miêu tọa kỵ. Trên thực tế con kia hươu sao, sớm mấy năm liền bị thương miêu cưỡi qua vô số lần. Theo nó thuần thục mang theo thương miêu nhặt thi, cũng có thể thấy được, có qua dạng này kinh nghiệm. Phương Bình, ngoặc kép, bá vương ánh mắt băng hàn, dáng người cường tráng, một cước đạp phá hư không, hướng Phương Bình tới gần, uy áp lay trời, một chút chân thần cường giả, giờ phút này đều nhao nhao rời xa, từng cái vô cùng hoảng sợ. Một vị tiếp cận thiên vương cấp cường giả đến rồi. Lần này thật có đại sự sắp xảy ra. Phương Bình dáng người cũng không cường tráng. Cùng bá vương so sánh. Có chút gầy yếu. Giờ phút này lại là vẻ mặt tươi cười. Ngữ khí lạnh nhạt. Rất tức giận. Ngoặc kép. Rất không cao hứng. Ngoặc kép. Có thể giết ta nhân tộc. Ta không thể người giết các ngươi. Ngoặc kép. Bá vương lạnh lùng nói, yêu tộc đã giết thì đã giết, trường sinh kiếm lại dám chém giết Vẫn Diệt. Phương Bình, giao ra trường sinh kiếm, nếu không hôm nay dẹp yên ngươi nhân tộc. Ngoặc kép, còn cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, chảm thần đao ra. Hôm nay, ngươi một mạch không ra thiên vương, tất sát ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm. Thiên địa biến sắc, một đạo khí huyết trụ, xuyên qua hư không, bên kia, bá vương bộc phát năng lượng cột sáng cũng là quán xuyên thiên địa, uy áp bộc phát, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người rời xa, dù là thiên kiếm ba người, lúc này cũng là ở cách xa xa, bởi vì Phong Vân, Vũ Vi, Thiên Mộc ba người đang ngó chừng bọn hắn. Địa quật bên kia, sáu vị thánh nhân vượt qua vũ trụ mà tới. Giờ phút này, chú thần sứ phân thân, bất đắc dĩ lộ diện, bị Lý Lễ Đỗ Đầu gắt gao nắm lấy cánh tay, cùng một chỗ hiện thân. Vô thanh vô tức, tưởng hảo diện mục hư ảo, cũng không nói chuyện, phá không mà tới. Long Vũ, Thải Điệp vừa định rời đi, một con mèo cưỡi hươu xuất hiện tại trước mặt hai người. Mèo to mở to hai mắt, nhìn xem Thải Điệp, cứ như vậy nhìn xem nàng, nhìn một lần lại một lần, nhìn còn nhìn, Thải Điệp sắc mặt cứng ngắc, mèo to xem hết Thải Điệp, lại nhìn Long Vũ, trong tay xuất hiện cần câu cá mũi nhọn, bị nó rời khỏi Long Vũ cái trán một bên, mèo to điểm một cái, cần câu cá chọc chọc Long Vũ cái trán. Chọc lấy một lần, lại đâm một lần, Long Vũ cũng là sắc mặt cứng ngắc, mèo to cũng không lên tiếng, nhìn xem Thải Điệp, lại đâm đâm Long Vũ, giống như chơi nghiện, tiếp tục nhìn, tiếp tục đâm, Thải Điệp bị nhìn thực sự bất đắc dĩ, thấp giọng nói, thương miêu, linh hoàng một mạch năm đó liền suy yếu, không có mấy vị thánh nhân, bây giờ càng là, ngươi. Chấm ngoặc kép, thương miêu nhìn xem nàng, có chút không vui, nghĩ nghĩ, móng vuốt vuốt vuốt bụng. Một lát sau, trong tay xuất hiện một đỉnh mũ phượng, thương miêu trực tiếp đem nho nhỏ mũ phượng treo ở trên đầu. Lộ ra phá lệ buồn cười, nhưng mà, Thải Điệp lại là sắc mặt thay đổi. Có chút khom người, thở dài, Thải Điệp minh bạch, ngoặc kép. Đây là linh hoàng mũ phượng. Lúc này, thương miêu lại dùng cần câu cá gõ Long Vũ đầu. Phanh phanh phanh đập đập tiếng vang ầm ầm. Một bên, Long Hiên nhìn nhe răng trợn mắt. Đây chính là thánh nhân. Mèo này làm sao dạng này? Long Vũ sắc mặt biến đổi một trận. Chậm rãi nói, một lần, thương đế, thú hoàng một mạch cũng rất suy yếu. Không bằng cái khác mấy mạch. Không cách nào ra sức đánh cược một lần. Ngoặc kép, thực lực bọn hắn không tính cường đại. yêu tộc dù sao sau quật khởi, cường giả không tính quá nhiều. Linh hoàng một mạch cũng là như thế. Bọn hắn xuất thủ, một khi vẫn lạc, phiền phức rất lớn. Thương Miêu lúc này mới vui vẻ. Cái đuôi vuốt hươu sao? Sau một khắc, nhìn về phía chú thần sứ phân thân, đầy mắt kích động, đánh nồi lão đầu. Chú thần sứ không nhìn nó, giống như không nhìn thấy, nhìn chằm chằm Phương Bình bọn hắn bên kia nhìn, không nhúc nhích. Ta không phải chú thần sứ, ngươi nhận lầm người, ta không phải, thật không phải là, đừng nhìn ta không đánh nồi, cũng không chế tạo thần khí, ta hiện tại là xem trò vui. Thương Miêu còn muốn nói chuyện, giờ phút này, Phương Bình bọn hắn bên kia, đột nhiên bộc phát một trận oanh minh, cường đại năng lượng ba động, quét sạch tứ phương, biển cả bị sấy khô. Phương Bình dưới chân kim giày bị dẫm bạo, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa một bộ kim giày, dẫm nứt hư không, rút lui vài trăm mét. Bá Vương thân thể có chút rung động, lại là không nhúc nhích tí nào. Phương Bình, ngoặc kép, Bá Vương mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến bản Vương, còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng lau khóe miệng vết máu, cười nói, ta, 21 tuổi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bá Vương ánh mắt băng hàn, lại là chấn động trong lòng. Phương Bình, giống như càng cường đại, đây là cái gì yêu nghiệt? Hắn mặc dù lực áp Phương Bình, có thể song phương kim thân cường độ, thế mà không kém nhiều. Phải biết, Phương Bình thế nhưng là mới chứng đạo tuyệt đỉnh. Dù là nói là có thánh nhân chiến lực, nhưng chiến lực là chiến lực, cảnh giới là cảnh giới. Chính mình thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa, bước vào thiên vương cảnh cường giả tuyệt thế. Hôm nay, một kích phía dưới, thế mà không thể triệt để áp chế Phương Bình. Đáng sợ, nhân vật như vậy, sau năm đó loạn, cùng đại sư huynh của mình đấu thiên, đều muốn đáng sợ, so nhị vương đáng sợ, so hồng vũ đáng sợ, so ma đế đáng sợ. Còn có, hôm nay chém giết vẫn diệt trường sinh kiếm, cũng là để cho người ta rung động, đây đều là một đám dạng gì nghịch thiên giả. Giờ phút này, Phương Bình không địch lại vị này đỉnh cấp thánh nhân, lại là không sợ mảy may. Có thể giết ta sao? Không thể, không phải thiên vương, muốn giết chính mình, tẩy rửa ngủ đi. Đến nỗi phong thiên nhất mạch phong nguyên chi pháp, không biết rõ vị này có thể hay không, giống như không phải đi tinh thần lực một đạo cường giả, không cách nào phong nguyên, có thể làm gì chính mình sao? Coi như có thể, chính mình ba cái thánh nhân lệnh trấn áp bản nguyên, đại đạo rộng lớn, bọn gia hỏa này có thể phong ấn chính mình, trừ phi thiên vương tới. Tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nếu không, thánh nhân mơ tưởng phong ấn hắn. Phương Bình xóa đi máu trên khóe miệng, cười nhạt nói, địa quật một mạch, chín thánh tại thế, chín thánh đứng ngoài quan sát. Ta cùng phong thiên nhất mạch tử chiến đến cùng. Chết bao nhiêu người, ta không quan tâm. Chín thánh không đứng ngoài quan sát, vậy ta liền không tử chiến. Ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, vừa mới giáng lâm sáu vị thánh nhân, hội hợp thiên kiếm ba người, không nói gì, đại đô đốc trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, giết Phương Bình, thiên vương xuất thủ, bá vương, ngươi một mạch, không thiên vương, vậy liền ngưng chiến, ngoặc kép, không có thiên vương, một vị thánh nhân, cho dù là đỉnh cấp thánh nhân, liền có thể đánh giết Phương Bình sao? Thải Điệp, Vũ Vi, Phong Vân, Long Vũ, Tưởng Hạo, chú thần sứ phân thân, Thiên Mộc, trọn vẹn bảy vị có thánh nhân chiến lực cường giả. Lâm Hải còn không có hiện thân. Phương Bình tự thân cũng là thánh nhân chiến lực. Thương Miêu một khi xuất thủ, có lẽ còn có thể vây khốn thánh nhân. Đại Đô Đốc không muốn nổi điên, không muốn bồi tiếp phong thiên nhất mạch làm không có ý nghĩa chiến đấu. không có thiên vương, không chiến, nếu không thắng, cũng là thắng thảm. Bá vương sắc mặt băng hàn. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vị này đỉnh cấp thánh nhân hiện thân, thế mà còn là kết quả như vậy. Địa quật chín thánh tại, thế mà cũng không dám chiến. Ngay một khắc này, hư không rung động, không biết rõ nhiều nơi xa xôi, cấm kỵ hải chỗ sâu, một đạo nối liền trời đất khí tức dâng lên, một tòa thế giới như là hải thị thận lâu hiện lên ở trên biển lớn. Kia là một chỗ tiên giới, tiên cung, bảo điện, tiên nhân, đấu thiên ở đây, tam giới, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, một tôn thần ma thân ảnh hiển hiện, một bước ngàn vạn dặm, đạp không mà đi, thế giới tùy theo di động. Thiên vương hiện thân, phong thiên nhất mạch, phong thiên vương phía dưới, thế mà còn có một vị thiên vương cấp cường giả. Hỗn loạn trong năm, từng cùng loạn thiên vương giao chiến, không địch lại loạn thiên vương, bại trận mà chạy đấu thiên đại thánh, bây giờ đấu thiên vương. Đại đô đốc mấy người sắc mặt thay đổi, tận lực bồi tiếp, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên vương xuất thế, chảm nhân vương, đây là một vị tu tinh thần lực thiên vương, đủ để phong ấn Phương Bình, thậm chí phong ấn Phương Bình một phương này cái khác thánh nhân. To lớn vô cùng uy hiếp, muốn giáng lâm. Hết chương.